Hoa Sơn Tiên Môn, chương 527, trùng kích đại đạo tầng 8, hạ, cốc truyện audio.com, vừa lên thềm đá thì một mảnh u ám, chỉ có hai bên đèn vạn năm đốt cháy. Tuy nhiên, lúc đến đỉnh chóp thềm đá thì không cần đè vạn năm, bởi nơi này đã là đỉnh núi. Trước kia có núi, pháp tướng chỉ xây ở trên núi, vô cùng cấm pháp bao lấy ngọn núi, khiến bên ngoài trông thấy nhưng không cách nào tiến vào pháp tướng chi. Đến đỉnh thềm đá, Lục Nguyên Tổng thấy pháp tướng chi. Ở đỉnh núi có một hồ nước diện tích gần một mẫu đất. Đây là pháp tướng chi ư? Lục Nguyên ở bên cạnh thấy có tấm bia đá, trên bia không biết là ai viết ba chữ pháp tướng chi, xem ra đúng là nó rồi. Lục Nguyên bình tĩnh tâm thần, bùm một tiếng nhảy vào trong pháp tướng chi. Mới nhảy vào pháp tướng chi, chớp mắt ao nước vốn lạnh lẽo chợt sôi trào. Đủ các loại dược liệu từ đáy pháp tướng chi dao động trôi nổi, hóa thành từng đợt nước thuốc. Chớp mắt nơi này biến thành một dược triều. Không chỉ là dược liệu còn có đủ các dạng thiên địa pháp tắc bốc ra, đủ các loại đại đạo chí lý sinh ra trong ao nước. Chớp mắt nước trong ao xuất hiện mấy chục sợi xích vươn hướng Lục Nguyên, khóa chặt hắn. Cùng lúc đó, vô số văn lý, vô số huyền ảo đạo lý cũng nhân đó tiến vào người Lục Nguyên. Trên mặt nước toàn là khói, thật nhiều linh dược, nhiều đại đạo dung nhập vào thân thể Lục Nguyên. Lúc này trên đỉnh đầu Lục Nguyên sớm xuất hiện Vân Chi Bổn Mệnh Nguyên Anh, 51 tấm thượng cổ phù chú cũng hiện ra. Nhiều linh dược đại đạo dung nhập vào người, Lục Nguyên phát hiện những linh dược đại đạo này không ngừng hướng về Vân Chi Bổn Mệnh Nguyên Anh của mình. Vân Chi Bổn Mệnh Nguyên Anh ngày càng to lớn, không chỉ vậy, Vân Chi Bổn Mệnh Nguyên Anh còn sinh ra lực hút vô cùng lớn, bắt đầu lôi kéo 51 tấm thượng cổ phù chú, muốn đem 51 loại thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong Nguyên Anh. Tuy nhiên, 51 tổ hoại thiên địa pháp tắc hết sức kháng cự. Nhưng không chút nghi ngờ, pháp tướng chỉ nổi lên tác dụng, vèo một tiếng, phong chi thượng cổ phù chú chui vào trong Vân Chi Bổn Mệnh Nguyên Anh. Sau khi tiến vào Nguyên Anh thì hóa thành ánh sáng không sắc màu, khiến Nguyên Anh càng trưởng thành hơn chút. Phong chi thiên địa pháp tắc và Vân Chi thiên địa pháp tắc chính là hai thiên địa pháp tắc Lục Nguyên sớm luyện thành nhất nên đặc biệt dễ dàng phục tiếp sau đó không dễ chút nào. May là Lục Nguyên không sốt ruột tập trung hút vào linh dược trong pháp tướng chỉ cảm giác trong xiềng xích truyền đến đạo lý. Vũ chi thiên địa pháp tắc dung nhập vào Nguyên Anh, dường như Nguyên Anh biến trong suốt chút. Tuyết chi thiên địa pháp tắc dung nhập Nguyên Anh biến trắng trong như tuyết. Lôi chi thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong Nguyên Anh, bề mặt Nguyên Anh phát ra tiếng sấm ù ù, dường như Nguyên Anh phát ra sấm sét chấn nổ. Điện chi thiên địa pháp tắc dung nhập trong Nguyên Anh cũng hóa vô số tia chớp. Nguyên Anh không ngừng đổi tới đổi lui, màu sắc hình dạng không ngừng biến. Thời gian trôi qua từng đợt thiên địa pháp tắc không ngừng rót vào Nguyên Anh cũng không ngừng sinh ra biến đổi. Nhưng cho dù không có những thượng cổ phù chú thì đỉnh đầu Khánh Vân trong không gian vẫn rất vững chắc. Chuyện khá đơn giản, những thượng cổ phù chú này không phải biến mất mà chỉ là dung nhập vào Nguyên Anh, bản thể còn đó, đỉnh đầu Khánh Vân sao mà không ổn định cho được. Đây là bước cần thiết cho trùng kích hỗn động cảnh không gian, góc truyện audio.com, lớn, không khả năng trái một thượng cổ phù chú, phải một thượng cổ phù chú toàn bộ do Nguyên Anh đo lường, sắp xếp. Ngày càng nhiều thiên địa pháp tắc dung nhập vào Nguyên Anh. Tuy nhiên, hai sinh tử thiên địa pháp tắc không thèm để ý cùng lúc đó, kim, mộc thủy, hỏa thổ năm tấm tụ tập một chỗ phớt lờ tất cả. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Nguyên không biết đã bao lâu, bỗng quát to một tiếng. Thu, trong ngũ hành thiên địa pháp tắc thủy chi thượng cổ phù chú lập tức bị thu. Ngũ hành phá, bốn loại thiên địa pháp tắc khác không cố chống, rất nhanh bị thu vào Nguyên Anh, trong Nguyên Anh chợt lóe sắc ngũ hành là kim, mộc thủy, hỏa thổ, ngũ hành thoáng hiện. Còn hai sinh tử thiên địa pháp tắc vẫn đang chống cự. Lục Nguyên quát dài, lại thu, giờ phút này, trong pháp tướng chỉ nước cuồn cuộn kịch liệt. Nước trong pháp tướng chỉ bị da rẻ lỗ chân lông Lục Nguyên không ngừng hấp thu, vô số tinh hoa trong pháp tướng chỉ cũng bị hút đi. Sinh chi thiên địa pháp tắc rốt cuộc kháng cự không nổi, vèo một tiếng dung nhập vào Nguyên Anh. Chớp mắt Nguyên Anh tràn ngập sức sống rạt rào, dường như mặt đất hồi xuân. Quá giây lát tử chi thiên địa pháp tắc cũng kháng cự không nổi nữa, vèo bay vào Nguyên Anh. Khoảnh khắc Nguyên Anh biến tĩnh mịch dường như từ thân giáng xuống. Đến đây thì, 51 tấm thiên địa pháp tắc cơ bản dung nhập hết vào Nguyên Anh. Lục Nguyên không thở phào, giờ còn chưa đến lúc nhẹ nhõm, hiện tại là thời điểm mấu chốt chân chính sinh ra thiên địa pháp tướng, đã đến. Tiến vào pháp tướng chỉ phải xếp hàng, xếp sau Lục Nguyên vừa lúc là tôn tộc của thượng quan Chí Tôn, thượng quan Giả, mặt sau nữa là thượng quan Độc, thượng quan Xuân. Ba người chờ đợi, đều muốn nhanh chút đến đại đạo cảnh bát tầng. bọn họ cũng muốn trở thành đệ tử trung tâm chân chính chứ không phải chưa thông qua cửa thứ 6 thì không thể thành đệ tử trung tâm. Đám thượng quan giả chờ đợi, thời gian lặng lẽ trôi qua, bất giác đã qua một canh giờ. Sao Lục Nguyên còn chưa ra? Thượng quan giả bất giác tò mò, đã một canh giờ còn chưa ra. Nhưng người thủ vệ không thèm để ý gã, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thượng quan giả chỉ đành chờ đợi, lại qua hai canh giờ, Lục Nguyên còn chưa đi ra nữa. Thượng quan giả lấy làm tò mò, ba người tính kế đến hỏi người thủ vệ. Thủ vệ lạnh lùng nói, mới rồi Lục Nguyên lấy 2850 điểm đi thì đương nhiên thời gian dài rất nhiều, nhưng bình thường 3-4 canh giờ là đi ra. 2850 điểm, số điểm thật cao, tẩy thiên địa pháp tướng mà cần điểm cao như vậy. Thế là ba người thượng quan giả chỉ còn cách chờ tiếp. Lại một canh giờ, 4 canh giờ, 5 canh giờ, 6 canh giờ, đám thượng quan giả lấy làm kỳ, lầm bầm. Sao còn chưa đi ra nữa? Đúng vậy, sau canh giờ rồi. Người bình thường một canh giờ là tẩy ra thiên địa pháp tướng, bây giờ đã 6 canh giờ thế mà Lục Nguyên còn chưa tẩy xong thiên địa pháp tướng. Kỳ thực không chỉ có ba huynh đệ thượng quan, mấy người khác cũng xôn xao cả lên. Người thủ vệ cũng rất tò mò, gã vốn tưởng Lục Nguyên cần 4 canh giờ là xong, bây giờ đã là 6 canh giờ. 6 canh giờ, Lục Nguyên vẫn chưa đi ra, điều này khiến đám người lấy làm kỳ và lo lắng. 6 canh giờ, bình thường đủ cho 6 người. Chính người thủ vệ cũng tò mò, gã vốn cho rằng 3-4 canh giờ là đủ rồi, kết quả bây giờ đã qua 6 canh giờ. Thời, góc truyện audio.com, gian chậm rãi trôi qua. 7 canh giờ, khi vừa đến canh giờ thứ 7, chỉ thấy cấm pháp tầng tầng trong suốt nhìn thấy đỉnh núi có một hình người bay lên. Mọi người có thị lực rất tốt thấy Lục Nguyên nửa thân trần bay lên trời, khí lưu vô hình vòng quanh hắn. Nước pháp tướng chỉ bị hút lên trên, ở dưới thân nâng người Lục Nguyên. Cách chương.